Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, 20 bay. Đứng đầu, bởi vì, cơ linh là một mặt, phỏng đoán người tâm tư người là trọng yếu nhất, mà là hắn có thể đủ phỏng đoán đến vị nhị thiếu gia này đều đang suy nghĩ gì, thì lấy cái gì, sau đó hắn liền có thể ném chỗ tốt. Đến mức có thể bình yên vô sự đến bây giờ, Jack. Người nói không sai, Major ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Xoay người nở nụ cười nhìn về phía sau lưng nam tử. Người so trước kia những thứ ngu xuẩn kia tốt nhiều. Có thể vì nhị thiếu gia phục thù, là thuộc hạ cả đời lớn nhất đại vinh hạnh. Jack vội cung kính cúi đầu xuống, bị Major khích lệ. Trong lòng của hắn kích động sau khi cũng không có quên tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Sợ không cẩn thận nói nhầm lại làm tức giận tôn này sát thần. Đúng, đi qua hai ngày này, chúng ta căn cứ nhị thiếu gia ngài yêu cầu đã sàng chọn ra 20 tên tuổi trẻ hoa hạ nữ tử, vậy liền. Đem các nàng toàn diện tìm đến. Ta cũng không tin trên thế giới này còn có nữ nhân nào có thể ngăn cản được tiền tài dụ hoặc. Major khóe miệng ôm lấy kiệt ngạo nụ cười tự tin trừ tính khí hỉ nộ vô thường bên ngoài. Major còn nổi tiếng một điểm cũng là hoang dâm. Không phải bình thường hoang dâm. Mỗi lần đều thích cùng mười mấy tên nữ nhân cùng tiến lên giường đương nhiên. Hắn là không có như thế đánh lâu dài đấu lực. Lớn nhất chủ yếu vẫn là dựa vào dược vật duy trì. Nhiều năm qua vẫn luôn là dạng này. Nhưng cho tới bây giờ không ai nói qua cái gì, cũng không dám nói gì, nhị thiếu gia. Các nàng hiện tại cũng đã bị ta an bài tại sát vách. Còn kém một mình ngài. Rất tốt, sau khi nghe Major trên mặt nụ cười càng sâu, thậm chí còn nha hưng phấn lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Vỗ Jack bả vai nói, ngươi làm càng ngày càng không tệ, đều là nhị thiếu gia dạy bảo tốt. Jack biểu hiện ra một trận thụ sủng nhược tinh thần sắc lập. Tức liền gặp Major lại phất phất tay. Tốt, hiện tại ngươi đi cáo kia là cái gì vương bài kiên? 3 ngày sau cược hội ta sẽ tới trận. Hơn nữa còn hội tham dự. Ta hiện tại liền đi nếm thử hoa hạ nữ nhân tư vị. Tại Major thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn đã đi ra khỏi cửa. To như vậy gian phòng chỉ còn lại có phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rách hắn biết. Như vừa rồi chính mình nói chuyện bên trong có nửa câu không đối thoại. Chính mình hạ chàng tuyệt đối sẽ cùng Major trước kia hầu hạ một dạng Major đi đến căn phòng cách. Vách, bên trong đập vào mắt cũng là một chương cơ hồ chiếm cứ 1/3 không gian siêu đại giường. Mà tại chương này cự đại trước giường. Chia hai nhóm đứng đấy 20 tên thướt tha cô gái trẻ tuổi. Ăn mặc xinh đẹp, tướng mạo cũng mỗi một cái đều là thuộc về trong trăm có một loại kia Major khóe miệng ôm lấy tà. Mị nụ cười, ánh mắt tại 20 tên trên người nữ tử từng cái đảo qua. Cuối cùng khóa chặt tại một tên ăn mặc hắc sắc bó sát người liên y váy ngắn trên người nữ tử về sau. Con mắt rốt cuộc rời bất động trong đôi mắt lộ ra nồng đậm tham lam cùng kinh diễm chi sắc để Major. Biểu lộ nhìn qua nha đặc sắc, hắn chỉ một ngón tay. Ngươi tên là gì? Cung Thiên Tuyết, nữ tử khẽ gật đầu. Thanh âm dễ nghe như lạc phong tại cái này. Cũng có thể nhận ra nữ tử này cũng là cái kia thiếu chính mình một cái sờ sờ đại 333 cung. Thiên Tuyết bàn ở sau ót ô tóc đen dài, tinh xảo trên mặt thi có nhàn nhạt phấn trang điểm, yêu diễm môi đỏ lại thêm bó sát người váy ngắn cùng chỉ đen dụ hoặc. Khiến cho cung Thiên Tuyết tại cao quý lãnh diễm bên trong lại dẫn một tia vũ mị 20 tên cô gái trẻ. Tuổi bên trong, nàng không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất một cái, cung Thiên Tuyết. Ngươi là ta gặp qua tất cả hoa hạ nữ hài bên trong xinh đẹp nhất rung động lòng người một cái. Major nhịn không được tán thưởng đạo, Major thiếu gia cũng là ta gặp qua tất cả phía Tây Nam Tử. Bên trong anh tuấn nhất, lớn nhất thân sĩ một vị, cung Thiên Tuyết nói là anh ngữ. để mây dơ trong lòng sảng khoái đồng thời còn có chút tự đắc. Ha ha, giống cung tiểu thư xinh đẹp như vậy nữ tử, ta còn thực sự không bỏ được để ngươi cùng với các nàng đâu. Mây dơ trong mắt không ngừng chuyển động, nếu như hắn thiếp thân hầu hạ Rách bây giờ đang nơi này lời nói. Khẳng định biết, mây dơ là đang tự hỏi một loại nào đó chủ ý, nhà không thích hợp thiếu nhi loại kia, úp, cung tiểu thư không bằng bộ dạng này, ta trước hết để cho ngươi kiến thức một chút ta chiến đấu lực. Sau đó hai người chúng ta lại đơn độc tiến hành được không? Mây giờ nụ cười trên mặt đã kinh biến đến mức dâm tạo nên đến. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cung thiên tuyết cao ngất bộ ngực cảm nhận được mây giờ ánh mắt. Cung thiên tuyết gương mặt nhất thời đỏ lên, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Mây giờ thiếu gia nói thế nào, ta liền làm thế nào, ha ha, tốt, rất tốt. Mây giờ lúc này liền thoải mái cười to. Nhìn về phía ta 19 tên nữ tử, dùng hơi có vẻ sứt sẹo tiếng Trung nói, các ngươi còn lo lắng cái gì? Cởi quần áo, a đúng, thoát chỉ còn lại có nội y là được. Ta thích chơi điểm kích thích. Lúc nói chuyện, mây giờ từ trong ngực lấy ra một tờ hắc sắc không biết tên tạp phiến. Đây là chúng ta Rothschild gia tộc nội bộ nhân viên chuyên dụng thẻ ngân hàng. Có thể tại toàn thế giới sở hữu ngân hàng vô hạn tiêu hao. Chờ một lúc các ngươi ai biểu hiện tốt để cho ta đầy lời nói. Tấm thẻ này trong tương lai trong 3 ngày, có thể tùy tiện sử dụng. Lúc này mây giờ đã bắt đầu chậm rãi cởi quần áo, mà có tiền tài mạnh như vậy ra động lực. Này 19 nữ tử cũng đều trong nháy mắt từ vừa rồi đối cung thiên tuyết ước ao ghen tị truyền. Đổi ra đến, từng cái như đánh như máu gà hưng phấn bắt đầu thoát lên y phục có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lời này là một điểm không giả. Có mấy cái nữ nhân vì khả năng hấp dẫn dưới mây giờ cái này cái cự đại dê béo chú ý lực. Một bên cởi quần áo đồng thời còn cúi đầu làm tao bày ra các loại dụ hoặc tư thế các nàng rất rõ. Ràng biết. Mây giờ trong tay tấm thẻ kia đến tột cùng là ý vị như thế nào? Này không chỉ có là tài lực biểu tượng, càng là tượng trưng một loại thân phận dạng này một chương thẻ. Đừng nói là trong 3 ngày tùy ý sử dụng, cho dù là chỉ dùng một lần, các nàng từng cái đời này liền đều chết cũng không tiếc trong chớp mắt công phu. 19 cái cô gái trẻ tuổi liền đều muốn bên ngoài cởi áo. Trên thân chỉ còn lại có ngũ thải tân phân nội y. Thậm chí còn có một cái tuổi trẻ nữ tử ăn mặc lại là quần áo lót tình thú nội y, hắc hắc. Làm rất tốt, mây giờ nóng rực ánh mắt tại trung nữ trên thân từng cái đảo qua. Khóe miệng nụ cười cũng tràn ngập dâm đãng. Hôm nay ta liền để cho các ngươi nếm thử phía tây nam nhân vị đảo. Thoại âm rơi xuống thời điểm mây giờ cũng đã thuần thục đem trên thân sở hữu y phục đều rút đi. Nhìn cái này thuần thục không thể quen đi nữa luyện động tác. Đã không phải là lần một lần hai, cung tiểu thư. Tại chúng ta trước khi bắt đầu, trước hết để cho ngươi thưởng thức vừa ra trò vui. Mây giờ quay đầu mắt nhìn sắc mặt có chút ửng đỏ cung thiên tuyết. Lập tức liền nhào về phía đám kia nữ tử trong nháy mắt. Như vậy trong gian phòng lớn một mảnh dâm thủy chi cảnh. Không chút nào kiềm chế kiều thở ngay cả tiếng vang lên. Vờn quanh tại cung thiên tuyết bên tai. Để sắc mặt nàng càng ngày càng mất tự nhiên. Đỏ ửng bao trùm ở nàng toàn bộ gương mặt sau lại lan tràn đến mang tai nếu như tỉ mỉ quan sát. Có thể nhìn thấy tại cung thiên tuyết đôi mắt chỗ sâu đã bày lên một vòng xuân ý đừng nói là nàng. Giờ phút này chỉ cần là người bình thường đứng ở chỗ này lời nói. Chỉ sợ cũng phải có cảm giác hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.